gần ở cạnh anh thôi là thế giới như bé lại khi ôm chặt vào bờ vai. Yêu là mắt luôn nhìn về ai, là tay nắm chặt bàn tay, cả thế giới ở trong này là nằm trong tim nhau đây. Nhiều khi mình cứ kiếm tìm hạnh phúc nơi thật xa thật xa, mà bỏ quên hạnh phúc chỉ là một người bên ta. Nếu khoảng cách giữa hai chúng ta là ngàn bước đi anh à, anh hãy ở đó cầm hoa, em sẽ lao đến anh như một cơn gió. Nếu tình yêu là mỗi giọt mưa, em sẽ gửi anh cơn mưa rào. Nếu tình yêu chỉ là một người thì em sẽ gửi em cho anh. Tình yêu chỉ là